Cá cược một khẩu ngân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hỷ Triều bị Kha Dục hôn sâu. Đầu cô dựa vào cánh tay Kha Dục. Nửa khuôn mặt bị bàn tay lớn của cậu giữ chặt. Nâng lên, môi cậu nghiền nát môi cô một cách tinh tế. Lưỡi mềm quấn quanh lưỡi cô. Quyết tâm truyền hết hương vị cho cô. Cô cảm nhận được một chút tanh nồng. Sau đó cảm giác ở phía dưới lại chiếm lấy sự chú ý của cô. Mắt cô hơi mở ra. Thấy dương vê ật to cứng của Kha Dục đang kẹt ở giữa hai đùi cô. Từ từ ra vào, hồng nhô lên, kéo ra một phần to lớn rồi từ từ đẩy vào. Dương vê ật đỏ phồng cọ sát giữa làn da trắng nõn của đùi cô. Sắc màu mờ ám khiến cô đỏ mặt tía tai. Mắt cô chợt mở to, cảm giác sâu hơn nữa truyền vào não. Cô cảm nhận được côn TH, ít nóng bỏng, cắm sâu vào đùi mềm của cô, dính với nước chảy ra từ lỗ nhỏ của cô, rút ra rồi đâm vào. Càng lúc càng cứng rắn, đùi trong cũng càng lúc càng dính. Muốn phát điên lên rồi, muốn phát điên lên rồi. Kha Dục càng hôn môi cô mạnh hơn. Đầu cô gần như hoàn toàn đặt lên cánh tay cậu. Kha Dục chống nửa thân trên. Cơ bắp lưng nổi lên. Cúi xuống hôn cô. Lưỡi thọc sâu. Môi nghiền nát. Lưỡi cô tê dại vì bị hút mạnh. Lâm Hỷ Triều không biết Kha Dục làm cách nào để giữ tư thế này. Nhưng nửa thân dưới của cậu bắt đầu nhịp nhàng nhanh hơn. Bàn tay lớn xoa nắn mông cô dính chặt vào người cậu. Ấn chặt đùi cô khiến cô ép sát hơn. Cơ bụng căng lên, mông siết chặt, từng cú đâm sâu vào giữa hai đùi Lâm Hỷ Triều. Những giọt nước trong suốt bị côn TH ịt đẩy nhanh nghiền thành bọt trắng, phát ra âm thanh nhầy nhụa. Da đùi bị ma sát nóng lên, bị đánh đỏ lên. Dương vê ật thi thoảng trượt về phía lỗ nhỏ của cô, dán vào âm hát ộ của cô, khiến Kha Dục càng mạnh mẽ xoa bóp mông cô. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Tiếng rên rỉ đứt đoạn phát ra từ đôi môi đang bị hôn của Lâm Hỷ Triều. Thứ kia của cậu thật nóng. Giữa hai đùi cũng nóng rực. Lỗ nhỏ của cô vốn đã nhạy cảm. Bị ép dính như vậy chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt nhầy nhụa và ngứa ngáy. Cô đẩy tay lên ngực Kha Dục muốn đẩy cậu ra. Ít nhất là không tiếp tục hôn nữa. Cô sắp không thở nổi rồi. Toàn thân cô bị Kha Dục đâm lên xuống. Cơ thể không tự chủ trượt ra ngoài. Cánh tay Kha Dục siết chặt hơn. Tay lớn nắm lấy tay nhỏ của cô trước ngực. Kéo ra treo lên eo của mình. Môi rời nhau trong khoảnh khắc. Kha Dục nhìn cô nói. Tập trung nào. Sau đó cậu rút cây gậy ra khỏi đùi cô. Dựng đứng rồi va đập vào âm hát ộ cô. Kha Dục ấn xuống, đầu khắc đỏ rực chọc vào giữa âm môi. Lâm Hỷ Triều vặn vẹo mông né tránh. Không được, không được, sẽ vào trong mất. Nếu cậu không cử động lung tung, nó sẽ không vào trong. Tôi không muốn. Đầu khắc vừa chọc vào âm môi, nhưng vì sự phản kháng của Lâm Hỷ Triều mà trượt ra. Gậy lớn trượt qua khe thịt. Cả hai người đều thở hổn hển. Kha Dục cau mày, cậu có thể nghe lời chút được không? Lâm Hỷ Triều không còn quan tâm nữa. Tiếp tục lùi lại, Kha Dục hít một hơi sâu. Hai tay nhấc cô lên, giữ chặt mông cô. Lần thứ hai nhấn mạnh, tôi chỉ trà sát bên ngoài. Không đưa vào, ai biết được lát nữa cậu có thay đổi ý định không? Có khi nào tôi lừa cậu chưa? Bây giờ cậu đang lừa tôi. Kha Dục lại hôn cô. Lưỡi vào sâu, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Tay trái cậu vòng qua mông Lâm Hỷ Triều nâng lên. Đùi cô treo lên eo cậu. Tay phải nắm chặt dương vê. Ật. Cọ sát mạnh vào âm đờ. Ế của cô. Lâm Hỷ Triều phát ra một tiếng rên mơ hồ. Dương vê. Ật đang chảy dịch ham muốn. Cọ vào âm đế cũng rất trơn tru. Kha Dục cọ sát đầu khắc vào âm đế cô. Trà sát khắp nơi. Dịch tiết từ lỗ tiểu làm trơn âm đế cô. tiếng thở của Lâm Hỷ Chiều ngày càng nặng, cô lại bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. M đế có thể mang lại cảm giác sung sướng một cách trực tiếp và nhanh chóng. Kha Dục nắm bắt điểm này để làm cô nghe lời. Cậu trà sát ngày càng nhanh. Dương V, ật càng lúc càng trượt xuống. Tăng diện tích cọ sát trong thịt mềm. Mỗi lần đều gần như chọc vào lỗ nhỏ của cô. Nhưng Kha Dục cố gắng kiềm chế. Đầu khớp mềm mại cọ sát trong khe thịt một cách trơn tru. Không giống cảm giác từ ngón tay hay lưỡi. Khoái cảm dâng trào từng đợt. Lâm Hỷ Chiều rên rỉ khẽ khàng. Ghét bản thân quá nhạy cảm với phản ứng sinh lý này. Kha Dục cũng khó chịu. Rời môi cô, ép đầu cô vào vai mình. Cậu thở hổn hển, tay vừa nắm chặt vừa cọ sát Dương V, ật vào âm hát, ổ cô. Tiếng nước ngày càng lớn. Lâm Hỷ Chiều dựa vào vai cậu, rên rỉ khẽ khàng, chân móc vào eo cậu, đung đưa theo nhịp chuyển động. Trên chân cậu có một hình xăm đen, ngọn đuốc giao thoa trừu tượng đang cháy rực. Nó xâm chiếm tâm trí cô một cách kỳ lạ. Kha Dục cảm thấy chưa đủ. Cậu ngày một cọ sát nhanh hơn. Sau đó quỳ dậy, ôm lấy eo Lâm Hỷ Chiều. Đặt cô vào tư thế quỳ gối. Ép chặt hai chân cô. Đưa Dương về, ật vào giữa đùi cô. A, dù không thực sự xâm nhập. Tư thế này cũng tương tự như quan hệ. Khiến cô cảm thấy quá xấu hổ. Phải vùi mặt vào gối. Kha Dục vỗ nhẹ vào âm hát, ụ ướt át của cô. Cảm giác nóng bỏng và ngứa ngáy ngay lập tức truyền tới. Khiến Lâm Hỷ Chiều khóc òa, mông mềm mại với cái đùi trắng nõn lập tức siết chặt. Kha Dục bị siết chặt đến mức phát ra tiếng rên. Cậu tạm ngưng một chốc để bôi dịch tiết lên Dương V, ật và đùi cô. Sau đó, cậu nắm chặt đùi cô, mạnh mẽ đâm Dương V, ật vào, vừa vào đã đâm nhanh và mạnh. Nửa thân trên Lâm Hỷ Chiều sụp xuống giường, mông lẫn đùi đều bị Kha Dục giữ chặt, không thể động đậy. Dương V, ật nóng bỏng cọ sát vào âm hát, ổ Lâm Hỷ Chiều. Đầu khớp thi thoảng chọc vào âm đế cô, thô bạo gấp gáp, khiến Lâm Hỷ Chiều không chịu nổi, cắn chặt gối để không phát ra tiếng rên. Kha Dục thêm lực, đùi cô trơn tru mềm mại, làm cậu run lên từng cơn. Bìu va đập vào đùi cô, bụng dưới va vào mông cô, làm nước bắn ra, âm thanh vang dội khắp phòng. Bài hát vẫn phát, hoặc có lẽ đã tắt từ lâu. Trong phòng ngoài tiếng thở dốc với tiếng va chạm thỏa mãn. Chỉ còn tiếng thở gấp của Kha Dục, cậu lặng lẽ và mạnh mẽ đâm vào đùi Lâm Hỷ Chiều. Khóe mắt đỏ rực, nước mắt lăn dài, đầu óc tràn ngập khoái cảm đỉnh điểm. Chỉ có thể nghĩ đến cơ thể yếu đuối của Lâm Hỷ Chiều. Cậu rất thích, thích Lâm Hỷ Chiều ngoan ngoãn. Không nói một lời, để cậu chơi đùi, dù không thực sự xâm nhập. Nhưng nhìn bộ ngực đung đưa, mông khẽ lắc, hơi thở nặng nề, đôi mắt và môi ẩm ướt của cô. Tất cả đều làm cho cậu thích thú. Kha Dục đặt hai chân cô chéo qua nhau, giữ chặt Dương V, ật sát vào lỗ nhỏ của cô, vòng tay qua eo cô rồi giữ chặt đầu khớp, kế đến áp sát vào Lâm Hỷ Chiều đẩy mạnh về phía trước. Kha Dục, đừng mà. Lâm Hỷ Chiều cuối cùng cũng không chịu nổi mà kêu lên. Nửa thân trên bị Kha Dục đè chặt, dưới thân Dương V, ật đã cắm vào lỗ nhỏ của cô, nghiền nát âm đế với mỗi cú đẩy mạnh. Một cảm giác sung sướng bùng nổ lan tỏa khắp não cô. Nhưng Kha Dục lại ôm chặt cô. Tăng tốc, hồng tăng lên, đẩy nhanh, Dương V, ật luôn sâu trong lỗ nhỏ. Với lực đẩy, cọ sát nóng bỏng vào lỗ nhỏ của cô. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, lỗ nhỏ liên tục tiết ra nước. Trở thành chất bôi trơn tốt nhất cho Dương V, ật. Đừng mà. Tôi không muốn. Nước mắt Lâm Hỷ Chiều rơi xuống, miệng gọi một cách vô nghĩa. Cô thực sự không thể chịu nổi. Nắm chặt ga giường, cô thở gấp không ngừng. Ngay trước khi cực khoái ập đến, Kha Dục gần như đè bẹp cô xuống giường. Dương V ật ra vào cuồng nhiệt, bìu va vào đùi làm đỏ lên, chân cô bắt đầu run rẩy. Hai người thở dốc trong không gian kín. Trong đầu Lâm Hỷ Triều chỉ còn cảm giác cọ sát dữ dội của lỗ nhỏ. Hơn 10 lần đến hàng chục lần, mười mấy phút đến hơn 20 phút. Kha Dục mạnh mẽ ôm chặt eo cô, Dương V ật nặng nề đâm vào lỗ nhỏ, tay nắm lấy âm đế của cô. Lâm Hỷ Triều kêu lên, đầu óc như nổ tung, bụng dưới co giật không ngừng, phun ra một làn nước lớn lên Dương V ật của Kha Dục. Cậu thở dốc, tim đập nhanh, cọ sát vài cái nữa rồi bắn ra ngoài. Đừng bắn lên người tôi. Lâm Hỷ Triều vùi đầu vào chăn, cả người mềm nhũn, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, giọng nói buồn bã. Kha Dục nhìn cô một lúc, cậu không có ý định đó, nên dùng tay chặn lại, rồi bắn vào lòng bàn tay. Cậu rút vài tờ khăn ướt lau sạch tay, lau cả ga giường, sau đó mới đến gần Lâm Hỷ Triều muốn ôm cô lên. Đừng chạm vào tôi. Lâm Hỷ Triều đẩy cậu ra, nức nở, cậu bẩn lắm. Lúc này, Kha Dục cũng không nổi giận, thậm chí có chút bất lực. Cậu nói, tay tôi sạch mà. Lâm Hỷ Triều không trả lời, vùi đầu sâu hơn, như muốn chui vào trong chăn. Kha Dục nhìn cô một lúc, nhặt một góc chăn sạch đắp lên người cô, rồi đi đến bàn học lấy một điếu thuốc, ngồi lại trên giường, không hút, chỉ cầm chơi trong tay. Nghĩ đến điều gì đó, cậu đột nhiên cười. Lần trước chỉ mới bắn lên người cậu, cậu đã bắt đầu nói về các cô gái khác, còn đòi cá cược với tôi nữa. Lần này nếu tôi bắn lên người cậu, có phải cậu sẽ nói chia tay không? Cô gái trên giường không trả lời, rất yên tĩnh, như đã ngủ. Kha Dục xoa mặt, đứng dậy, định đi vào phòng tắm lấy nước lau cho cô, thì nghe cô đột nhiên lên tiếng, có chút ấm ức, có chút buồn bã, chúng ta không yêu nhau. Kha Dục dừng lại, hơi nhớn mày, tiến lại gần cô, vuốt nhẹ sau đầu cô. Đừng nói thế, em yêu. Kha Dục cười dịu dàng nhưng lạnh lùng, tôi sẽ giận đấy, và em không muốn thấy tôi giận đâu. Cách chương.